để cho buổi lễ truyền trao giới pháp được trang nghiêm như pháp, chúng con thành kính tê đầu bái tỉnh hòa thượng viện chủ chùa Giác Nguyên đương vi đệ nhất chứng minh. Chúng con thành kính tê đầu bái tỉnh hòa thượng trụ trì chùa Phổ Đức đương vi đệ nhị chứng minh. Chúng con thành kính tê đầu bái tỉnh thượng tọa trụ trì Trúc Lâm Tây Thiên đương vi đệ tam chứng minh niêm hương bạch Phật. Các vị giới tử quỳ xuống. Vị nào không quỳ được thì đứng hoặc là ngồi. Dạ. Tùy sức khỏe ha. Vị nào quỳ được thì quỳ, không được thì đứng, còn không thì ngồi trên ghế. Dạ. Nam mô Thập Phương Thượng Chủ Tam Bảo Tăng Đại Chứng Minh. Kính nghe ba cõi không an, cùng như nhà lửa, người muốn vượt qua cõi khổ trước phải quy kính Tam Tôn. Muốn thoát ly sanh tử mê đồ, cần phải chí cầu tịnh giới. Duyên này có tại tu viện Tây Thiên, khai mở đạo tràng xuân gia gieo duyên. Chuyện thọ xa di thập giới, cho hàng tại gia Phật tử nguyện kết duyên lành Bồ Đề quyến thuộc, nguyện học hạnh lành sứ giả Như Lai. Giờ này đàn tràng khai diện, pháp sự tuyên hành, chung cổ hòa minh thánh hiền vân tập. Nhất lễ thịnh Trúc Lâm tu viện phương trường, thượng thiện hạ tâm hòa thượng, vì chứng minh đạo sư. Nhất lễ thịnh Giác Nguyên tổ đình phương trưởng, thượng minh hạ nghĩa hòa thượng, vì tác đường đầu đăng giới đại hòa thượng. Nhất lễ thịnh Phổ Đức Từ phương trưởng, Thượng Quảng Hạ Điện Hòa Thượng, Vì Tát Yết Ma A Sa Lê Sư. Nhất lễ thỉnh Tây Thiên Tu Viện Chủ Trì, Thượng Pháp Hạ Hòa Thượng Tòa, Vì Tát Giáo Thọ A Xà Lê Sư. Nhất lễ thỉnh Hiện Tòa Đạo Tràng, Tịnh Đức Tăng Già Nhị Bồ, Vì ta tôn chứng A Xà Lê Sư. Ngưỡng nguyện Hòa Thượng chứng minh với Sư Nhị Bồ, Hứa Khả Thủy Từ Lâm Đàn Tán Pháp, để cho chúng con mây lành che mát, giới thể châu viên tu học tinh chuyên, pháp thân an lạc. Ngài phước lành tháng bảy năm Giáp Thìn, giới tự chi thành khâu đầu bái bạch, ngưỡng mong Tịnh Đức Tăng Già Thùy Từ Mẫn Cố, Đại Thùy Từ Mẫn Cố. Thiện tài khả nhị ý giáo phụng hành, ý giáo phụng hành, ý giáo phụng hành. Toàn thể giới tự khởi thân đảnh lễ chư tôn đức. Những tâm đảnh lễ Hiện Tòa Đạo Tràng chư tôn Tịnh Đức với Sư Tam Bái. Nam mô Hiện Tòa Đạo Tràng Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Từ Phụ Phật Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật, chư tôn pháp, chư đại bồ tát, chư hiền thánh tăng. Hôm nay chính là ngày mùng 1 tháng bảy năm Giáp Thìn, nơi tu viện Tây Thiên này, toàn thể chúng con thành tâm mở đàn truyền trao giới pháp xuất gia gieo duyên cho các giới tử, thành tâm đang ngưỡng vọng khác ngưỡng quy giới lãnh thọ tu hành, ngưỡng vọng hồng từ thập phương tam bảo từ bi quang giáng đạo tràng, chứng minh gia hộ cho các giới tự lãnh thọ giới pháp tu hành tròn đầy khóa tu viên mạn phước tuệ, giới định tuệ tu tập tinh chuyên, thời thời bất ly chánh niệm, xứ xứ thầy nhất tâm phụng hành, nguyện dân hương giới hương định hương huệ hương giải thoát hương giải thoát tri kiến, cúng dường tam bảo khắp mười phương, nguyện cho đạo tràng ngày càng hưng thành, toàn chúng thầy đồng tiếng tu, nội ngoại thiền môn đều trang nghiêm thanh tịnh, đất nước được mãi an bình, mưa hòa gió thuận đất nước tốt màu, thế giới toàn cầu chiến tranh chấm dứt, đại dịch tai nạn tật bệnh thảy tiêu trừ, người mất siêu sanh người còn thơ thới, khắp pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, nguyện thập phương thường trú tam bảo thủy từ tác đại chứng minh. Sen quý nợ đại giác ngộ hào quang chiếu rạng mười phương, trí tuệ vượt tầm pháp giới từ bi thấm nhuần non sông, vừa thấy dung nhan điều ngự trăm ngàn phiền não sạch không, hướng về tán dương công đức tinh chuyên đạo nghiệp vung trồng, nhất tâm đảnh lễ tầng hư không biên pháp giới vi trần sát độ trung, quá khứ hiện tại vị lai Phật pháp tăng tam bảo. Những tâm đánh lễ trung thiên giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Long Hoa giáo chủ đương lai Hà Sanh Từ Thị Di Lặc Tôn Phật, hộ pháp chư tôn Bồ Tát Đại Bi Hồi Thượng Vô Lượng Thánh Hiền. Thank you. chỉ tâm đảnh lễ Đông Phương Giáo Chủ Tiêu Tai Viên Thọ Dược Sử Lưu Ly Quang Vương Phật, Nhật Quang Biên Chiếu Bồ Tát, Nguyệt Quang Biên Chiếu Bồ Tát, Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch cho tuần đức và đại chúng, Hôm trước các vị đã được làm lễ giá kéo xuất gia giao duyên rồi. Sáng hôm nay các vị vân tập để được chư Tôn Đức truyền giới sa di 10 giới tập tu và đắp pháp y để gieo duyên lành. Giờ này pháp truyền giới bắt đầu, đại chúng thanh tịnh thân tâm. Đại chúng đã tập hợp đầy đủ chưa? Thưa đại chúng, đã tập hợp đầy đủ. Có sự hòa hợp không? Thưa có sự hòa hợp. Đại chúng hôm nay tập hợp để làm gì? Thưa để thực hiện yết ma thế pháp xuất gia và thọ giới sa di gieo duyên trong 10 ngày. Xin chư vị Tôn Đức Tăng Ni lắng nghe. Các giới tử đây đang cầu xin được thế pháp xuất gia và thọ giới sa di gieo duyên trong 10 ngày và đã thỉnh được Tôn Đức Thượng Minh Hạ Nghĩa làm hòa thượng truyền giới, nếu thấy thời gian thích hợp và không có gì trở ngại thì xin chư vị Tôn Đức chấp thuận cho các giới tử ấy được sức giao tiếp nhận giới sa di gieo duyên trong 10 ngày. Vị nào trong đại chúng chấp thuận thì xin giữ im lặng, vị nào không bằng lòng thì xin nói lên. Đây là lần hỏi thứ nhất. Vị nào trong đại chúng chấp thuận thì xin giữ im lặng, vị nào không bằng lòng thì xin nói lên. Đây là lần hỏi thứ hai. Vị nào trong đại chúng chấp thuận thì xin giữ im lặng, vị nào không bằng lòng thì xin nói lên. Dạ thưa, đây là cái việc của quý thầy trên này đang làm việc. Các vị ở dưới không có phát biểu, không có nói gì hết. Đây là lần hội thứ ba đại chúng đã dư im lặng. Ba lần hội chúng tôi biết toàn thể đã chấp nhận tác pháp yết ma truyền giới sa di. Gieo duyên như vậy đã thành, xin cảm tạ đại chúng. Các vị giới tử hãy chắp tay. Quý vị nghe theo lời sướng, sau một tiếng chuông thì cúi đầu xá. Giới tử mang ơn cha mẹ sanh thành, cúi đầu kính lệ Tam Bảo thường trụ trong mười phương. Giới tử mang ơn sư trưởng giáo huân, cúi đầu kính lệ Tam Bảo thường trụ trong mười phương. Giới tự mang ơn bằng hữu và các bậc thiện tri thức đã tác thành cho, cúi đầu kính lệ Tam Bảo thường trụ trong mười phương. Giới tự mang ơn mọi loài chúng sanh, cây cỏ và đất đá, cúi đầu kính lệ Tam Bảo thường trụ trong mười phương. Này các giới tử, Phật vì đại sự nhân duyên mà ra đời, để mở mang chỉ dạy cho chúng sanh nhận hiểu Phật tri kiến, tu chứng Phật tri kiến, cho nên nói ra không lường pháp môn 84.000 diệu nghĩa, nhưng tóm lại không ngoài 3 môn học là giới, định, tuệ. Song tuệ do định mà phát, định nhờ giới mà sinh. Công năng sinh ra giới do lòng chí thành lãnh thọ. Lãnh thọ không trái, giới thể vô tác, từ đây mà lập. Cho nên giới là đầu của 3 môn học, là nền tảng của muôn pháp lành. Các bậc thánh nhờ giữ giới mà chứng Bồ đề, chư Phật cũng do nơi giới mà thành chánh giác. Sở dĩ muốn được diệu đạo vô thượng, cần phải hết lòng chí thành mà lãnh thọ giới pháp. Chư vị giới tử, giờ phút này đây quý vị cần chí thành khải thịnh mười phương Tam Bảo, giáng lâm đạo tràng vì các vị mà tác chứng mới kham thọ giới. Các vị hãy nhất tâm nói theo tôi mà cầu thịnh. Xin đại chúng lặp lại: đệ tử chúng con, một lòng phụng thỉnh, bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mười phương ba đời tất cả chư Phật, chư tôn pháp, chư hiền thánh tăng, cuối sinh Tam Bảo, cúi xin Tam Bảo, thùy từ chiếu giám, con nhờ từ lực Tam Bảo, được thọ giới Sa Di, gieo duyên ngắn hạn, xin thương xót cho chúng con, xin thương xót cho chúng con, xin thương xót cho chúng con. Này quý giới tử, Phật dạy người còn tại gia vì gia duyên bận buộc như râm cùng, tất cả phiền não do đó mà sanh. Người xuất gia rộng rãi như hư không, tất cả pháp lành do đó mà tăng trưởng, không bị ân ái ràng buộc, cho nên người chứng quả vô thượng Bồ Đề đều phải xuất gia mới thành tựu. Trong kinh nói rằng, giả sử có người vì Phật xây tháp bảy báo cao đến nghìn thước, không bằng công đức của người xuất gia thọ trì giới pháp. Cho nên các vị phải nhất tâm mà thọ trì giới pháp, dù rằng chỉ xuất gia gieo duyên ngắn hạn. Đây là giờ phút long trọng của sự tiếp nhận mười giới Sa Di. Xin các giới tử lắng nghe, mười giới Sa Di là cửa ngõ lớn đưa vào đại chúng. Những người xuất gia làm nền tảng của giới lớn Ba La Đề Mộc So. Các vị hãy lắng nghe từng giới một với tâm thanh tịnh, hãy trả lời mô Phật có. Nếu mỗi khi thấy mình có khả năng tiếp nhận, học hỏi và hành trì giới lực được tuyên đọc. Một, giới thứ nhất, không sát hại chúng sinh. Ý thức được những khổ đau do sự sát hại gây ra, con xin học hạnh đại bi để bảo vệ sự sống của mọi người và mọi loài. Con nguyện không giết hại sinh mạng, không tán thành sự chết chóc, và không để cho kẻ khác giết hại, dù là trong tâm tưởng hay trong cách sống hàng ngày của con. Đó là giới thứ nhất của mười giới Sa Di. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận, học hỏi và hành trì giới ấy trong 10 ngày hay không? Mô Phật có. Giới thứ hai, không gian tham trộm cắp. Ý thức được những khổ đau do lường gạt, trộm cướp gây ra, con xin học theo hạnh đại từ để đem niềm vui sống và an lạc cho mọi người và mọi loài. Con nguyện không lấy làm của riêng bất cứ một tài vật của thường trụ hoặc của bất cứ ai. Đó là giới thứ hai của mười giới Sa Di. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận, học hỏi và hành trì giới ấy trong 10 ngày hay không? Mô Phật có. Giới thứ ba, không làm việc dục nhiễm.

ý thức được rằng sống trong điều kiện vật chất sang trọng và xa hoa, người xuất gia sẽ khởi tâm ái dục và tự hào. Con nguyện tập sống một nếp sống giản dị, thiểu dục và tri túc. Đó là giới thứ 8 của 10 giới sa di. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận, học hỏi và hành trì giới ấy trong 10 ngày hay không? Mô Phật có. Giới thứ 9, không ăn mặn và ngoài giờ. Ý thức được nhu yếu giữ gìn sức khỏe, sống hòa hợp với đoàn thể tu học và nuôi dưỡng lòng từ bi. Con nguyện tập ăn chay và ăn cùng chúng trừ trường hợp bị bệnh. Đó là giới thứ 9 của 10 giới sa di. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận, học hỏi và hành trì giới ấy trong 10 ngày hay không? Mô Phật có. Giới thứ 10, không chất chứa tiền bạc. Ý thức được rằng hạnh phúc của người xuất gia không phải được làm bằng sự giàu có vật chất. Con nguyện không tham chứa vàng bạc và của báo, trừ trường hợp gìn giữ cho thường trụ cho tam bảo. Đó là giới thứ 10 của 10 giới sa di. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận, học hỏi và hành trì giới ấy trong 10 ngày hay không? Mô Phật có. Này các giới tử, trước khi nhận y, quý vị cần phải hiểu rõ ý nghĩa của y. Y này là tiếng Phạn gọi là ca sa, Trung Hoa gọi là hoại sắc y, cũng gọi là giải thoát phục. Mặc y này có thể giúp chúng ta giải thoát tham sân si, cũng gọi là phước điền y. Y màu đà tượng trưng cho hạnh nhẫn dục, khiêm cung. Mặc y này sanh ra các căn lành. Chư Phật mặc y này mà chứng Bồ Đề. Sa môn cũng mặc y này mà thành Phật đạo. Nay tôi trao y này cho các vị. Các vị phải như pháp mà thọ trì. Y giáo phụng hành. Y giáo phụng hành. Y giáo phụng hành. Các vị giới tử hãy nâng pháp y lên ngang trán. Quý vị có nhớ hôm qua mình học, mình để cái y, cái bìa y nó nằm ở phía ngoài phải không? Đến lát mình đắp y cho dễ. Xin các vị hãy nói theo. Đẹp thay áo giải thoát. Đẹp thay áo giải thoát. Áo ruộng phước nhiệm màu. Áo ruộng phước nhiệm màu. Duyên may nay được đắp. Duyên may nay được đắp. Căn lành nguyện trồng sâu. Đẹp thay áo giải thoát. Đẹp thay áo giải thoát. Áo ruộng phước nhiệm màu. Áo ruộng phước nhiệm màu. Duyên may nay được đắp. Duyên may nay được đắp. Căn lành nguyện trồng sâu. Căn lành nguyện trồng sâu. Đẹp thay áo giải thoát. Đẹp thay áo giải thoát. Áo ruộng phước nhiệm màu. Duyên may nay được đắp. Duyên may nay được đắp. Căn lành nguyện trồng sâu. Căn lành nguyện trồng sâu. được quý lắm. Các vị y như Pháp, vâng giữ Pháp y của Phật mà hành trì. Y giáo phụng hành. Xin các vị hãy đứng dậy và đắp y của mình lên. Và trong khi đại chúng đắp y, đại chúng chư tôn đức sẽ tụng bài đắp y cho đại chúng cùng đọc theo. Đẹp mà thấy áo dài thoát áo ruồng phước nhiệm màu mây. Chư ni xuống phụ các vị giới tử. Trong sâu đèm thấy áo dài thoáng áo ruộng phước nhiệm màu duyên mây nay được đắp căn lành nguyện trong sâu dài thoáng ơi áo ruộng phước nhiệm mà màu duyên mãi nay đường tâm mê cân lành nguyện trong sâu ơi đềm tay áo dài thoáng ơi áo ruộng phước nhiệm mà căn lành nguyện trong sâu đẹp thay áo dài thoát áo ruộng phước nhiệm màu duyên mây nay được đắp căn lành nguyện trong sâu nhiệm màu à, duyên may nay được đắp căn lành nguyện trồng sâu đẹp thay áo dài thoát áo ruộng phước nhiệm màu duyên may nay được đắp căn lành nguyện trồng sâu đẹp thay áo dài thoát áo ruộng phước nhiệm màu duyên may nay được đắp căn lành nguyện trồng sâu màu à, duyên may nay được đắp căn lành nguyện trồng sâu đẹp thay áo dài thoát áo ruộng phước nhiệm màu à, duyên may nay được đắp căn lành nguyện trồng sâu đẹp thay áo dài thoát áo ruộng phước nhiệm màu chắp tay trang nghiêm xá Tam Bảo một xá. Sau đó quý vị ngồi xuống. Nhớ mở y ra khi ngồi xuống để cái y nó được tròn ở ngoài thân của mình. Ngồi xuống. Này các giới tử, nay các vị đã tiếp nhận 10 giới sa di quý báu. Bởi vì đời trước có trồng nhân lành, cho nên nay mới được xuất gia gieo duyên, mặc áo giải thoát, ra khỏi trần lao, vượt hẳn lưới ái, sống như Phật sống, nghe giới pháp mở tâm tư đối với giới luật và quy nghi, thì trong thời gian tập sự xuất gia ngắn hạn không nên trái phạm, thời thường cúng dường Tam Bảo, siêng tu ba nghiệp, ngồi thiền, tụng kinh, làm việc trong chúng. Hòa thượng A Xà Lê dạy rằng thì không nên chống trái. Đối với các bậc thượng trung hạ tọa thì tâm thường cung kính, tinh tiến hành đạo để báo ân cha mẹ. Oai nghi đi đứng cần phải theo giới luật, sắc đẹp, tiếng tà không được xem nghe, nói năng từ tốn, giữ mình nghiêm chánh, thường xét lỗi mình, đừng nói xấu người, ngăn ngừa vọng tâm, xa lìa tội lỗi, chế ngự sáu căn, nam nữ riêng biệt, tăng tục phải phân chia. Không phải bậc hiền thì chớ làm bạn, không phải bậc thánh thì chớ tôn thờ. Siêng nhớ nghĩa lý trong kinh, ôm cũ biết mới, nghiên cứu tam tạng, tùy thời lợi sinh. Như thế thì ngăn ba đường ác, mở cửa niết bàn, trí bát nhã thường sáng, tâm bồ đề không lui. Dụng tâm như thế mới là đệ tử của Phật. Quý vị nên nhớ rằng, được sinh làm người, được gặp Phật Pháp, được tham dự vào đời sống xuất gia, dù chỉ là gieo duyên ngắn hạn, cũng là một sự may mắn cho chính bản thân và cho gia đình dòng họ. Thì giờ thấm thoát như tên bay, quý vị phải chuyên cần tu học, đừng để thì giờ trôi đi oan uổng. Y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, y giáo phụng hành. Chúng con cùng thỉnh chư tôn Tịnh Đức khởi thân hướng về Phật đài, mời đại chúng giới tử cùng khởi thân để hồi hướng. Thọ giới pháp thâm diệu, tạo công đức vô biên, đệ tử xin hồi hướng cho chúng sanh mọi miền pháp môn, nguyện hồng về Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Buổi lễ truyền giới đến đây đã được thập phần viên mãn. Chúng con thành kính tới đầu cung thỉnh chư tôn hòa thượng cùng chư thượng tọa, quý ni trưởng, quý ni sư cùng chư tôn tịnh đức tăng ni hồi quy phương trượng nghỉ ngơi. Xin toàn thể giới tử chúng ta chắp tay trang nghiêm để cung tiễn chư tôn tịnh đức tăng ni hồi quy phương trượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, vì lễ truyền giới cho nên chúng ta sẽ dùng sáng lúc 9 giờ và lễ tụng chú Đại Bi buổi sáng 9 giờ rưỡi sẽ dời lại lúc 10 giờ. Yeah.